Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 236, Phích Lịch Lôi Môn. Mắt thấy Lâm Đao đi xa, Long Thiên cười khổ một tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi xuống, tay phải vỗ vỗ Kim Mao. Kim Mao hiểu ý một tiếng kêu to, trong nháy mắt hướng phương xa bay đi, mà Long Thiên thì tại Liễu Tình Nhi trợ giúp dưới, xử lý lên vai trái thương thế. Kỳ thật, đang bước lui Lâm Đao, bước ra lui lại thời khắc, Long Thiên nếu như át chủ bài ra hết, liều mạng phản công lời nói, vẫn là có khả năng đánh giết Lâm Đao, nếu không được, cũng có thể cho trọng thương. Nhưng là bởi như vậy, thế tất sẽ tăng thêm vai trái thương thế, rất có thể sẽ lưu lại không thể vãn hồi hậu hoạn. Mà lại, Long Thiên cũng không tin Lâm Đao sẽ không có tự mình át chủ bài. Nếu là hắn trước khi chết liều mạng, lớn nhất khả năng chính là thật muốn đồng quy vu tận. Long Thiên không sợ chết, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, bằng không hắn chỉ cần gọi ra Tiêu Giao Tử, đang lúc trở tay liền có thể đem Lâm Đao đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Bất quá bút chướng này, Long Thiên lại là ghi lại, sớm muộn là muốn đòi lại. Chỉ bất quá, Lâm Đao là bằng vào thực lực mình chính diện đánh bại hắn. Hắn cũng muốn bằng vào thực lực mình đường đường chính chính thắng trở về. Hắn tin tưởng, tự mình nhất định có thể làm được. Tiểu tử, làm không tệ. Vậy mà không có để cho ta hỗ trợ. Tiêu Giao Tử thanh âm tại Long Thiên trong đầu vang lên, giọng mang tán thưởng, đối thủ này là ta. Long Thiên tỉnh táo nói ra, đây là ta lịch luyện, ta nói qua, không đến hẳn phải chết chi cảnh, không cho phép ngươi xuất thủ, nếu không liền đánh mất lịch luyện ý nghĩa. Như ngươi loại này tâm tính là chính xác, đây mới là lòng cường giả. Hảo hảo lịch luyện đi, ta xem trọng ngươi nha. Tiêu Giao Tử cười hì hì nói xong, lại trở lại cửu chuyển ngọc linh lung bên trong đi. Lúc này, Liễu Tình Nhi đã cho Long Thiên vết thương xóa thuốc trị thương, băng bó lại, nước mắt liên liên hỏi, Long Thiên ca ca, ngươi thế nào, có đau hay không? Tình Nhi, ta không sao, không cần lo lắng. Long Thiên nhẹ lời an ủi Liễu Tình Nhi, chỉ cần tĩnh dưỡng những thời gian liền tốt, chúng ta vẫn là tìm một chỗ thành trấn ở một thời gian ngắn đi. Liễu Tình Nhi xác định một chút, bọn hắn hiện tại vị trí, sau đó lấy ra địa đồ nhìn xem, nói ra, cách nơi này gần nhất thành trấn là Lôi Thành, nếu không chúng ta đi chỗ đó. Tốt, liền đi Lôi Thành. Long Thiên gật gật đầu. Kim Mao tại Liễu Tình Nhi chỉ dẫn dưới, cấp tốc hướng về Lôi Thành phương hướng bay đi. Lôi Thành là Liên Vân Sơn Mạch bên trong một cái trung đẳng quy mô nhân loại căn cứ. Sau lưng nó là một cái tu luyện thế gia. Lôi gia, tại Liên Vân Sơn Mạch còn có một cái xưng hô, Phích Lịch Lôi Môn. Tại Liên Vân Sơn Mạch đại danh đỉnh đỉnh Phích Lịch Đạn, chính là xuất từ Phích Lịch Lôi Môn. Kỳ thật Lôi gia gia truyền công pháp võ kỹ chỉ có thể coi là bình thường, mà Lôi gia bên trong cường giả cũng không coi là nhiều, mạnh nhất cũng bất quá là vũ hoàng cảnh giới, tại toàn bộ Lôi gia cũng bất quá chỉ là 2-3 người mà thôi. Dạng này thực lực tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong căn bản không có khả năng trèo chống một thành trì, đa số chỉ có thể phụ thuộc vào những thế lực lớn khác sinh tồn. Nhưng là chỉ bằng lấy ra truyền Phích Lịch Đạn, Lôi gia sinh sinh tại nguy cơ từ phía Liên Vân Sơn Mạch xông ra Phích Lịch Lôi Môn, uy danh hiển hách, cũng lập nên Lôi Thành phần này nặc đại gia nghề. Bởi vì Phích Lịch Đạn uy lực cực lớn, Liên Vân Sơn Mạch các thế lực lớn đã từng liên hợp lại, cộng đồng định ra một cái quy định, trừ phi xuất hiện ma thú xâm lấn, nếu không tại Liên Vân Sơn Mạch nhân loại ở lại thành trì bên trong, bất kỳ người nào không được tự tiện sử dụng Phích Lịch Đạn, nếu không sẽ thành Liên Vân Sơn Mạch các thế lực lớn công địch. quy định này, liền ngay cả huyết sát giáo đều là tán thành. Đây cũng là Bạch Cẩm Sâm tại sử dụng phích lịch đạn về sau, mặc dù không có tạo thành bất luận cái gì tổn thất, nhưng vẫn là bị Nguyên Vũ học phủ khai trừ nguyên nhân. Đương nhiên, Lôi Gia làm phích lịch đạn người chế tạo, vẫn là có ưu đãi. Nếu có nhân loại thế lực công nhiên xâm lấn Lôi Thành, Lôi Gia đồng dạng có quyền sử dụng phích lịch đạn ngăn địch. Đương nhiên, làm trao đổi, Lôi Gia hàng năm đều muốn hướng các thế lực lớn bán ra số lượng nhất định phích lịch đạn. Dù sao dạng này đại sát khí, ai cũng không yên lòng cái nắm giữ tại một nhà chi thủ. Tất cả mọi người có một ít, cũng coi là một loại cân bằng. Lại nói, cái này phích lịch đạn không chỉ là đối với nhân loại, đối ma thú đồng dạng là lực sát thương to lớn, ai có thể không thích đâu. Căn cứ vào nguyên nhân này, Lôi Thành tại Liên Vân Sơn Mạch nghiễm nhiên trở thành một cái đặc thù tồn tại, là trừ tam đại thế lực tổng bộ sở tại địa bên ngoài, toàn bộ Liên Vân Sơn Mạch an toàn nhất địa phương. Điều này cũng làm cho Lôi Thành càng thêm phồn vinh phát triển. Có Kim Mao tốc độ, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi rất nhanh liền đuổi tới Lôi Thành. Liên Vân Sơn Mạch tất cả thành trì đều có một cái đồng dạng quy định, chính là không cho phép ma thú vào thành. Thú sủng cũng muốn sớm báo cáo chuẩn bị, để tránh phiền phức. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi tại Lôi Thành bên ngoài liền hạ xuống tới, đem Kim Mao thu vào linh thú hoàn. Bởi vì đến Lôi Thành là dưỡng thương, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi cũng không muốn chọc cái gì không tất yếu phiền phức, cho nên tại vào thành thời điểm liền đem Nguyên Vũ học phủ nội viện đệ tử huy chương đứng ở trước ngực, lập tức đạt được thủ thành Lôi Gia tử đệ nhiệt tình tiếp đãi. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi không có cự tuyệt Lôi Gia hảo ý, vào ở Lôi Gia an bài chỗ ở. Dù sao Lôi Gia an bài chỗ ở trên điều kiện muốn tốt rất nhiều. Hai người là đến dưỡng thương, điều kiện tốt điểm, khôi phục được cũng muốn mau mau. Lại nói, đây cũng là có qua có lại sự tình. Nếu là kiên quyết không ở, ngược lại sẽ nhường Lôi Gia thật mất mặt. Xuống đài không được, Lôi Gia an bài chỗ ở là một tòa trạch viện. Mặc dù không lớn, nhưng lại cực kỳ tinh xảo. Ngoài ra còn có mấy tên hạ nhân phục thị, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi đều là cực kỳ hài lòng. Suy nghĩ ngày mai là không phải muốn mua chút lễ vật bái phỏng một chút Lôi Gia, lấy đó lòng biết ơn. Nhưng mà không đợi đến ngày thứ hai, Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi rửa mặt sau nghỉ ngơi một lát, liền có hạ nhân đến báo, Lôi Gia có người bái phỏng. Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi không tốt thất lễ, cùng nhau nghênh ra ngoài. Còn chưa tới cửa lớn, liền nghe đến một trận hào sảng tiếng cười. Liễu sư muội, ta quả nhiên không có đoán sai, thật là ngươi a. Lôi Gia người đến là một khôi ngô cao lớn hán tử, một mặt râu quai nón, nhìn qua rất có vài phần hung tướng, nhưng là một đôi mắt lại hết sức trong suốt sáng tỏ, nhìn qua làm cho người rất có hảo cảm. Lôi Minh sư huynh, là ngươi nha, mau mời tiến. Nhìn thấy người tới, Liễu Tình Nhi cũng rất là kinh hỉ, vừa hướng Long Thiên giới thiệu nói, vị này là Lôi Minh sư huynh, cũng là trong chúng ta viện đệ tử, người rất tốt đâu, nửa năm trước mới vừa từ nội viện tốt nghiệp, lợi hại a, nguyên lai là Lôi sư huynh. Tiểu đệ Long Thiên gặp qua sư huynh. Long Thiên mỉm cười hành lễ, vừa rồi hắn liền phát hiện Lôi Minh là Vũ Vương tu vi, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng là Nguyên Vũ học phủ đệ tử. Long sư đệ trên người có tổn thương, không cần đa lễ. Lôi Minh cười nói, đã đi vào Lôi Thành cũng đừng cùng ca ca khách khí, làm nhà mình có gì cần một mực nói. Tốt, ta sẽ không khách khí. Long Thiên cười hồi đáp, đối Lôi sư huynh, làm sao ngươi biết là ta tới? Ta nhớ được không có cùng tiếp đái đệ tử nói tên của ta a. Liễu Tình Nhi lúc này tò mò hỏi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,